Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 171, Monet Sugar. Doflamingo không để ý nữa sẽ Sakazuki, nắm một cái hải quân thiếu tướng, để cho hắn đem nơi này sự tình báo cáo hải quân bản bộ. Sakazuki mặt đầy nổi nóng cùng không cam lòng, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Nhìn chằm chằm xa xa Doflamingo, cắn răng thấp giọng nói, đáng ghét. Nếu như lúc ấy ta không có lựa chọn ở trên biển giao thủ với hắn, mà là ở trên đất bằng cùng hắn chiến đấu nói, hiện tại kết quả là sẽ không là như vậy. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Suru trung tướng mở ra con mắt, xem Sakazuki liếc mắt sau bình tĩnh mở miệng nói, Sakazuki, đừng nữa nói cái này loại mất mặt nói. Nếu như lúc ấy, cái này loại ý nghĩ hảo huyền thế giới là căn bản không tồn tại. Chỉ có giờ phút này kết quả mới là chân thực. Chúng ta bại, Suru trung tướng thở dài, mang trên mặt khó mà che giấu cô đơn. Doflamingo là một hải tặc. Hắn có sở hữu hải tặc bệnh chung cuồng vọng. Nhưng là đồng thời, hắn là như vậy một cái không chọn thủ đoạn dã tâm ra. Người phép khích tướng đối với hắn không hề có tác dụng. Cho nên ngươi không cần nếm thử nữa. Hắn là tuyệt đối sẽ không tha ngươi và hắn công bình đánh một trận. Nếu như ngươi lần nữa khiêu khích hắn, kết quả khả năng sẽ để cho ngươi không thể nào tiếp thu được. Hắn cũng không phải là một cái hiền lành người a. Nghe Suru trung tướng nói, Sakazuki tỉnh táo lại, không cần phải nhiều lời nữa. Bên kia, Doflamingo cùng chính phủ thế giới lại lần nói chuyện điện thoại. Đem những thứ kia hải quân thả, chuyện này đến đây chấm dứt đi. Có thể, giải phẫu quả thực ta nhận lấy. Hừ, không tay già đời thuật. Thật muốn biết kia rốt cuộc là thật hay giả. Người nguyện ý làm tiểu bạch chuột kia không thể tốt hơn nữa. Phải biết, trên cái thế giới này cũng không có không già người a. Phu phu phu, khả năng những thứ kia không già chi người đã bị giết đi. Ai biết được. Bất kể ngươi nói thế nào, bất kể trong đó bao lớn nguy hiểm, không tay già đời thuật, ta là nhất định phải làm. Kia chúc ngươi nhiều may mắn. Kết thêm, điện thoại cắt đứt, Doflamingo quay đầu liếc mắt nhìn những thứ kia sợ hãi hải quân. Tự ý đi tới Suru trung tướng cùng Sakazuki trung tướng trước mặt. Doflamingo mang trên mặt rối trá tươi cười, không có ý tứ a hai vị. Mới vừa rồi cho các ngươi chịu ủy khuất. Đây là một trận hiểu lầm. Hiện tại hiểu lầm đã làm sáng tỏ. Chúng ta đã không phải là địch nhân. Cái gì? Sakazuki trợn to cặp mắt. Suru trung tướng chính là sắc mặt bình tĩnh. Doflamingo cười nói, Suru trung tướng hẳn rõ ràng nguyên do trong đó. Để cho nàng giải thích cho ngươi đi. Đúng, đây là các ngươi còng tay chìa khóa. Doflamingo lấy ra một chuỗi chìa khóa, tiện tay ném cho bên cạnh hải quân, sau đó hướng đi ra bên ngoài. Ta đi, cũng không nhọc đến các ngươi đưa tiễn. Doflamingo cười nhẹ lấy, tung người nhảy một cái nhảy dựng lên, chân đạp dây nhỏ hướng xa xa bay đi. Quân hạm trên, mấy cái hải quân binh lính luống cuống tay chân cho Suru trung tướng cùng Sakazuki mở ra còng tay. Sakazuki đứng lên thì đi truy kích Doflamingo. Suru trung tướng khẽ quát Sakazuki. Sakazuki dừng lại, hai quả đấm nắm chặt, âm trầm sắc mặt nói rõ hắn giờ phút này tâm tình vô cùng hỏng bét. Sakazuki gầm nhẹ nói, vì cái gì? Suru trung tướng thở dài nói, trở về hải quân bản bộ. Để cho Sengoku hoặc là nguyên soái tới giải thích cho ngươi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Bắc Hải nào đó quốc gia, khói lửa chiến tranh thiêu đốt tại mảnh này trên thổ địa. Hiện tại Bắc Hải chư quốc, cơ hồ toàn bộ thuộc về Dơ Ma Vương quốc dưới sự thống trị. Nguyên lai thống trị hơn nửa Bắc Hải Don Quixote gia tộc, đã dần dần rời khỏi tranh bá võ đài. Bọn họ công việc chuyển sang hoạt động bí mật, toàn lực kinh doanh nô lệ mậu dịch hòa các loại hắc ám làm ăn. Mặc dù Bắc Hải chư quốc thuộc về Dơ Ma Vương quốc dưới sự thống trị, nhưng là bọn họ như cũ cất giữ cực lớn quyền tự chủ. Cho dù là đều là Dơ Ma Vương quốc dưới sự thống trị quốc gia, hai cái quốc gia trong lúc đó cũng là có thể với nhau khai chiến. Giờ mà vương quốc chưa bao giờ lý sẽ cái này loại sự tình. Chỉ cần những thứ này quốc gia đúng hạn bày đồ cúng là được. Lúc này xảy ra chiến tranh hai cái quốc gia, là cùng một cái trên đảo hai cái vương quốc. Bởi vì lãnh thổ tranh chấp, cái này hai cái quốc gia rốt cuộc bùng nổ chiến tranh. Lúc này, một cái quốc gia quân đội công phá một người khác quốc gia thành phố. Thủ vệ quân chết hầu như không còn. Trong thành phố các cư dân, bất đắc dĩ bỏ thành mà chạy. Xâm lược quân đuổi tới cùng không muốn. Nhìn dáng dấp cũng không tính bỏ qua cho bọn họ. Bởi vì Doflamingo nô lệ mua bán phát triển. Hiện tại tù binh cũng thành trọng yếu tài vật. Một tên tù binh giá trị so với một khối vàng tới không kém chút nào. Những thứ này chạy trốn cư dân thành phố, tại xâm lược quân trong mắt chính là nô lệ, là hành tẩu Berry, chạy trốn nạn dân bên trong. Có một lớn một nhỏ hai cái có thúy lục sắc tóc nữ hài. Cái này hai cô bé đại đại ước 17-18 tuổi. Tiểu chỉ có mười mấy tuổi. Tuổi tác lớn nữ hài xinh đẹp. Tuổi tác tiểu cô nương khả ái. Cái này hai cô bé đang chạy nạn trong đám người phá lệ nổi bật. Hai cô gái này chính là Monet cùng Sugar. Đuổi bắt bọn họ quân đội cưỡi ngựa. Một bên hưng phấn giống to. Một bên nhanh chóng đuổi theo. Chính đang chạy Sugar đột nhiên bị dưới chân đá vấp thoáng cái. Một cái miệng gặm đất nằm trên đất. Nắm Monet tay nhỏ cũng không khỏi buông ra. Monet vội vàng xoay người đỡ nàng dậy. Thúc giục mau dậy đi. Bị bọn họ đuổi kịp liền xong đời. Sugar nước mắt lưng tròng nói tỉ tỉ. Ta không chạy nổi. Monet nhướng mày một cái. Sau đó không nói hai lời liền đem Sugar cõng lên người. Tiếp tục chạy về phía trước. Nàng tốc độ vốn là không thích. Trên lưng một người sau đó tốc độ càng chậm. Lóc cóc tiếng vó ngựa vang lên. Truy binh đã ép tới gần bọn họ. Sugar cắn cắn môi. Dưới thật là lớn quyết tâm. Dung giọng nói tỉ tỉ. Buông ta xuống đi. Monet không lên tiếng. Tiếp tục chạy về phía trước. Sugar mang theo tiếng khóc nức nở nói. Người cõng lấy sau lưng ta. Người cũng chạy không? Cho ta xuống đi. Không liên quan. Bọn họ không sẽ làm gì ta. Coi như bọn họ đem ta bán. Cũng không có thể so với chúng ta bây giờ tình cảnh kém hơn. Ta nghe nói bị bán được nô lệ trợ tiểu hài tử. Sẽ có cơ hội trở thành đại nhân vật đây. Monet cắn môi. Ánh mắt lộ ra kiên định. Nàng không nói gì. Ôm phía sau Sugar cánh tay chính là gia tăng khí lực. Rốt cuộc, các nàng bị đuổi kịp. Một đám kỵ binh vây quanh các nàng xoay quanh. Đem các nàng bao vây vào giữa. Sugar trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tuyệt vọng. Xong. Lần này ngươi cũng chạy không? Monet đem Sugar bỏ xuống. Đưa tay ra đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Ôn nhu nói cha và mẹ đã chết. Ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không buông dưới ngươi. Sugar, ngươi bây giờ nhưng là ta thân nhân duy nhất đây. Vây quanh các nàng kỵ binh trao đổi lẫn nhau một trận. Sau đó một cái kỵ binh xuống ngựa. Lấy ra sợi dây hướng hai tỷ muội đi tới. Monet cùng Sugar thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Hai cái tuyệt vọng người. Lẫn nhau ôm sưởi ấm. Xuống ngựa binh lính mặt đầy nụ cười đắc ý đi về phía hai tỷ muội. Đưa tay ra chuẩn bị bắt bọn họ. Âm thanh xé gió lên. Một cái bóng đen từ trên trời hạ xuống. Đập phải trên người hắn. 791-41-1637-675-2 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.